dự hội nghị hành hương đất Phật. Trong lúc ấy, đã có chủ trương và thái độ sống sẵn như cuộc thảo luận 454, Sư Hộ Tông Chùa Kỳ Viên ở ẩn giấu mình, không còn tổ chức các thời pháp lệ, chỉ lặng lẽ trùng tu sửa sang chùa cảnh. Sư Thiện Lực cũng vậy, chăm sóc chùa Bửu Quang cho nó có dốc dáng bề thế hơn, và quan trọng nhất là phải có đủ chỗ, vì chư Tăng ở đây ngày càng đông. Còn Sư Giác Quang ở Bình Đông cũng tương tự. Đệ tử tỳ khưu, sa di của sư cũng đã 5-7 vị. Đến tháng 11 năm 1954, quy mô chùa mới hoàn thành, được xem là ngôi chùa đẹp nhất, là trung tâm của Phật giáo Theravada cả nước, có phong cách riêng của hệ phái, trên nóc mái hình tam giác, nổi bật ba chữ Kỳ Viên Tự, Jetavana Vihara, tồn tại với thời gian. Phái đoàn của Sư Bửu Chơn tham dự khai mạc hội nghị kết tập Tam Tạng. Sư có ghi lại một tập ký sự về cuộc hành lễ hoành tráng ấy. Chính phủ của Thủ tướng Unu đã đổ dồn mọi tâm huyết, cùng với quần chúng Phật tử, bỏ tiền của và công sức, đã biến một gò đất hoang vu 100 mẫu thành một công trình vĩ đại làm nơi diễn ra lễ hội kết tập Tam Tạng. Một đại thạch động như một hòn núi có sức chứa 6.000 người. Một tăng đường như một đại khách sạn có chỗ ở cho 2.500 vị tỳ khưu, và trai đường còn rộng rãi mênh mông hơn thế. Để kỷ niệm 2.500 đại lễ Vesa, ban tổ chức đã thỉnh mời 2.500 tỳ khưu tham gia kết tập. Trong số này, Việt Nam có hai vị là Đại Đức Bửu Chơn và Đại Đức Hộ Giác, nhưng chỉ có 2.450 vị, ban tổ chức cho xuất gia thêm 50 sa di Việt, Miên, Lào, Nhật, Tích Lan, Ấn Độ, thành tỳ khưu cho đủ túc số. Sư Thiện Hạnh được xuất gia tỳ khưu trong số này. Trong 3 ngày khai mạc, có sự tham dự của Tổng thống Ba U, Thủ tướng Unu, Tổng trưởng Bộ lễ Uin, Tổng trưởng Tư pháp Uthuin, đều bước ra đảnh lễ chư Tăng và thọ trì quy giới. Ngày thứ hai, Sư Bửu Chơn đại diện Phái đoàn Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam để đọc diễn văn bằng Pali và tiếng Anh. Trong 200.000 người đến Kabaaye, chỉ có 2.000 người vào được thạch động dự lễ, trong đó có phái đoàn cư sĩ Kỳ Viên. Lúc Sư Bửu Chơn cùng với phái đoàn về lại Sài Gòn, thì Sư Thông Kham thay thế Sư Bửu Chơn để cùng với Sư Hộ Giác ở lại để tiếp tục công việc kết tập kéo dài 2 năm. Thấy tình hình ở quê nhà, trong lúc này cũng không làm được gì, như sơ lược ở chương trên, Sư Hộ Tông bàn giao công việc ở Kỳ Viên cho Sư Thiện Luật và Sư Bửu Chơn, nhắc lại lời cam kết 454, rồi xin chiếu kháng lên đường sang Bangkok, đến Rangoon để dự lễ kết tập đợt nhì. Hóa ra việc xin giấy tờ xuất dương đi bằng đường bộ sang hai nước lại rất dễ dàng, do chính quyền mới cũng biết cuộc đại lễ đang diễn ra ở Miến Điện. Lại nữa, họ cũng có theo dõi và biết rằng những nhà sư áo vàng chỉ tu tập thuần túy, không liên hệ với các tổ chức phản động. Vào khoảng ngày 10 tháng 11 năm 1954, sư rời Sài Gòn, theo xe đò sang Phnom Penh, lặng lẽ một mình một bóng. Sư muốn dậy để vừa sống theo hạnh đầu đà, vừa trầm tư chiêm nghiệm lẽ đạo lẽ đời, tự hỏi mình đã làm được gì và chưa làm được gì. Suốt bao năm bộn bề công việc, định và tuệ có giảm sút hay tăng trưởng? Và chỉ có trong tĩnh lặng cô đơn, mình mới nhìn được rõ suốt chính mình. Đến Phnom Penh, sư ghé thăm bà Nhung, thăm bà Nhạc, thăm con cái, thăm ông thân tại chùa Mahamontre, thăm chùa Sùng Phước, thư viện và chư đạo hữu, thăm trường cao đẳng Pali, thăm Đức Vua Sải, nhưng ngài đã đi dự hội nghị kết tập, qua chùa Unalom thăm Đức Phó Vua Sải. Mấy ngày tại chùa Mahamontre, sư gặp lại chú Thiện Ngộ, đã xuất gia tỳ khưu được 4 hạ, có pháp danh là Dhammasara, Pháp Vĩnh. Sư cả khen ngợi là dễ hòa nhập với đại chúng, tinh thần học hỏi kinh luật cũng như hành thiền. Lúc sư Hộ Tông hỏi về dự định tương lai như thế nào, thì sư ấy đáp: Thưa, đệ tử muốn trở lại quê nhà ở Tuy Phước, Bình Định. Đạo Phật ở đó bây giờ không khác tín ngưỡng dân gian. Đệ tử muốn nhen lên ở đấy một ngọn đuốc chánh pháp. Tốt quá! Sư Hộ Tông rất hoan hỷ, vậy thì xin sư cả đi. Thưa, sư cả cũng cho đi, nhưng ngài bảo ráng chờ 5-7 tháng nữa cho đủ 5 năm. Sư Hộ Tông gật đầu rồi ân cần dặn dò. Vậy hôm nào về Nam Kỳ, đến Kỳ Viên đảnh lễ sư Thiện Lực trình bày ước nguyện của mình. Về đó rồi cần giúp đỡ gì cứ nói thật, sư Thiện Lực và ban hộ tự sẽ có kế hoạch hỗ trợ. Thưa dân. Sau đó chuyện này và chuyện kia cũng bình thường. Lúc này sư Hộ Tông lắng nghe nhiều hơn là nói, và nếu nói thì chẳng có câu nào, lời gì, có vẻ ý tứ sâu xa, chúng đều cụ thể, giản dị và bình thường, như ăn, như thở. Sư bất giác mỉm cười thầm lặng, cái cõi an bình của mình nó vẫn nằm nguyên ở đó. Những ngày còn lại, sư đi trì bình khất thực, trở về cái cốc xưa đã hư nát, cũng được, để hành thiền, để rà soát lại các lộ trình tâm tuệ. Thăm hỏi, biết đường bộ sang Thái không đi được, các đạo hữu chùa Sùng Phước tìm kiếm mua vé máy bay cho sư sang Thái. Đến Bangkok, sư Hộ Tông bị kẹt máy bay, vì khách Thái Lan sang Miến Điện quá đông, nên sư cũng thản nhiên ở lại phi trường mấy ngày, rồi trì bình khất thực sinh sống, không muốn nhờ vả người quen. Đến Rangoon, việc đầu tiên là sư Hộ Tông đến thăm chùa của ni sư Vissirido và cô Diệu Đán. Thấy cháu vẫn bình yên vui vẻ, và ni sư lại rất hoan hỷ tán thán người bạn tốt của mình trong học hành tu tập cũng như trong công việc. Thành quả ban đầu thấy rõ là mới 2 năm mà cô đã nói tiếng Miến có vẻ rành rỏi, lưu loát và viết chữ Miến khá đẹp. Ở lại nhà khách của ni viện mấy hôm để tịnh dưỡng sức khỏe, thấy sinh hoạt sớm chiều, nào học, nào hành, nào công việc, đâu đâu cũng nề nếp, sư cảm thấy rất an tâm. Sau đó, nhờ ni sư dẫn đường, họ cùng đến nơi kết tập tam tạng ở Đại Thạch Động. Thật là ngựa xe như nước, áo quần như nêm, khó chen khó bước. Nghe nói chính phủ đã cấp tốc xây dựng dưỡng đường để săn sóc người già, bệnh hoặc những tai nạn bất ngờ, lại lập nên nhà hàng ăn uống miễn phí cho khách từ phương xa đến xem lễ, và ngày nào cũng có chừng vài chục ngàn người đến và đi như thế. Chính phủ cũng đã cho hàng ngàn binh lính công an, cảnh sát ngày đêm túc trực bảo vệ an ninh cho dân chúng, và tuyệt đối một con kiến của các lực lượng chống phá cực đoan cũng không dễ dàng gì mà lọt được vào nơi đại lễ thiêng liêng. Tại trai đường, cũng chính binh lính, công an, cảnh sát là những người phục vụ, hầu hạ, dân vật thực cho 2.500 vị tỳ khưu. Tại đây, may mắn khỏi mất công tìm kiếm, họ gặp được sư Thông Kham, sư Hộ Giác và sư Hộ Nhẫn trong giờ nghỉ. Trong câu chuyện, sư Thông Kham không ngớt khen ngợi sức học, trí nhớ phi thường của sư Hộ Giác về các kinh văn Pali, tiếng Anh và tiếng Miến đã làm nở mặt nở mày Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam. Các ông U Win, Tổng trưởng Bộ Lễ, nhất là ông U Thuyên, Tổng trưởng Bộ Tư Pháp, Phó Chủ tịch Hội nghị Kết tập Tam Tạng, lúc trao đổi, đã rất vui sướng khi biết rằng Việt Nam đã có mặt Theravada, lại cử được những đại biểu rất xứng đáng. Thấy chư tăng quá đông, chẳng khác gì thời Đức Phật tại tiền, ai cũng hoan hỷ ra mặt. Sư Hộ Tông chợt hỏi, vậy quý sư có thấy vị sư người Việt nào đại biểu ở trong các đoàn Phật giáo Lào, Miên, Thái, Tích Lan, Ấn Độ không? Dạ thưa không. Sư Hồ Giác trả lời, nhưng lúc ở Thái Lan, do kẹt máy bay nên phải ở lại sứ quán Việt Nam ở Bangkok, họ đối đãi rất tử tế. Mấy ngày đi thăm thú các nơi, đã gặp được sư giáo Vĩnh Long. Sư Tịnh Sự, cùng với sư Thiện Tâm, đang tổng học Abhidhamma tại chùa Ra Khang, họ có thăm hỏi tình hình chính phủ Diệm, và họ đều có ước nguyện sớm về Nam Kỳ để hoằng dương chánh pháp. Vì hôm ấy chưa đến phiên kết tập, do mỗi nhóm 500 tỳ khưu thay nhau, cả đoàn bèn dẫn nhau đi bộ đến thăm chùa Ca Ba A Ye Hùng Vĩ bên cạnh Đại Thạch Động, là nơi sắp diễn ra một hội nghị khác, là Hội nghị Phật giáo Thế giới lần thứ 3. Chùa này được xây cất năm 1952 để nói lên nguyện vọng tha thiết hòa bình thế giới của toàn dân Miến Điện nên rất nguy nga hoành tráng. Và cũng thật bất ngờ lại gặp sư Bửu Chơn. Sư Bửu Chân kể, sư mới đi mấy hôm thì tôi nhận được bức điện văn của Hội Phật giáo Thế giới đề ngày 12 tháng 11 năm 1954, mời một đại diện tăng, một đại biểu cư sĩ của Phật giáo Nguyên Thủy tham dự. Sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 12 năm 1954 tại Kabaaye, Rangoon. Vậy thì tôi phải đi rồi, nhưng còn cư sĩ, trước đây ông Vĩnh Cơ ở Đà Nẵng có nói trước, khi nào đi hội nghị nước ngoài cho ông đi giới. Tôi điện cho ông hay, ai ngờ ông bận việc, điện vào nói rằng, thôi thì nhờ cụ Hiểu đi giúp. Nghe thế cụ Hiểu lại chần chừ, vì ông ta đã đi một lần rồi. Thế là vào ngày 30 tháng 11, tôi phải thui thủi một mình lên phi trường bay sang đây, sợ trễ hội nghị. Kể xong, sư Bửu Chên nói tiếp, hội nghị Phật giáo Thế giới hay còn được gọi là hội nghị liên hữu này, cứ 2 năm tổ chức một lần. Lần thứ nhất năm 1950 họp tại Tích Lan, lần thứ hai năm 1952 tại Nhật, và bây giờ lần thứ ba năm 1954 tại Miến. Cả hai lần trước chúng ta không có mặt, vậy sao lần thứ ba này Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam đã trở thành thành viên của Hội Phật giáo Thế giới? Sư Hộ Tông rất hoan hỷ. Chúng ta đã đặt được một bàn chân theo như trong lời cam kết 454. Dần, chúng ta đã làm được rồi. Sư Bửu Chên gật đầu, nhưng nước nào cũng mạnh về nhân số cũng như thực lực, mình đơn bạc quá. Sau cuộc gặp gỡ này, Sư Hộ Tông cảm thấy rất an tâm khi cả hai nơi mình đã có đại biểu, nên Sư chỉ tham dự cuộc kết tập một lần để xem cách thức, không khí đại hội, rồi từ giã. Biết rõ sức khỏe của mình, sợ rằng mai sau không còn có dịp đi hành hương đất Phật nữa, sư tự nghĩ. Kỳ duyên bây giờ đã có sư Thiện Luật, sư Tối Thắng đã như hai cái trụ cột. Bửu Quang đã có sư Bửu Hạnh, Tuệ Quang cũng đã khá vững vàng. Tỉnh Thất Giác Quang đã biến thành chùa, một nơi tu tập tốt và đã có vài ba đệ tử trưởng thành như Tịnh Tuệ, Giác Nhân giúp sức. Còn hai sư mới về như Ẩn Lâm, Kim Quang đang tìm chỗ lập chùa. Chư Tăng Sài Gòn Chợ Lớn, Gò Dưa tổng cộng ước tính cũng đã gần 50. Chưa kể đến chùa Miên Chanta Ransay cũng dài 30 vị, vậy cũng tạm vững rồi, tạm ổn định rồi. Trong lúc này tình hình chính trị miền Nam chưa yên, ai cũng biết là nên thu rút mình lại. Vậy gắn mặt sư một thời gian cũng không sao, không có mợ thì chợ vẫn đông mà. Nghĩ vậy, sư đã sắp đặt thu xếp một hành trình dài ngày đến Ấn Độ, Tích Lan để chiêm bái Tứ Động Tâm và những di tích lịch sử. Thế là sau đó, với thời gian hơn một năm rưỡi, sư Hộ Tông, cô Diệu Đán cùng với một số nam nữ cư sĩ, không rõ tên tuổi, trong đó có hai người phát tâm cúng dường, chi phí suốt cả chuyến đi và về, đã bay sang Ấn Độ. Tại đây, điểm đến đầu tiên là Bodh Gaya, Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo. Họ chiêm bái, đảnh lễ cội Bồ Đề, bảo tháp và nơi Đức Phật ngồi có con rắn bảy đầu che mưa. Ghé thăm con sông Niranjara, đi liên thuyền, nơi Bồ Tát tắm và nơi Ngài quăng mâm vàng phát nguyện, chỗ cô Sujata dâng cơm sữa. Sư Hộ Tông điềm đạm, ân cần nhắc nhủ mọi người. Đây là thời gian mà chúng ta vừa đi hành hương, vừa tu tập. Nói rõ là tu tập tứ niệm xứ. Quý vị phải luôn luôn chánh niệm, tỉnh giác trong mỗi bước đi, trong mỗi hơi thở. Lúc tọa thiền, kinh hành, ăn uống, ngủ nghỉ, đều phải duy trì đề mục. Nếu có bệnh tật, ốm đau, cũng đừng xem đó là chướng ngại. Hãy tịnh định, nhìn ngắm nỗi đau, chỉ như là một cảm thọ. Thọ có sinh thì thọ có diệt. Ví dầu có chết đi, chúng ta cũng được hóa sanh vào cõi trời. Hãy cố gắng hết sức khi có thể. Thế rồi mua được một tấm bản đồ, như thử lần theo dấu chân Đức Phật, lúc đi xe đò, lúc đi xe bò kéo, lúc đi bộ, họ đến thành Rajagaha, Dương Xá, thăm kinh thành xưa. Tại đây, họ lên thăm núi Shikha Kuta.